Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973, Lực Lượng Vô Hình. Chương 973, Lực Lượng Vô Hình. So với 4 ngày trước tại đầu này dị không gian bí cảnh trong thông đạo hoảng hốt đào mệnh lúc, căn bản không có thời gian chú ý cái thông đạo này bất luận cái gì đặc thù. Hôm nay tiến về thăm dò, lại là nhàn nhã nhiều. Thông đạo vô cùng rộng rãi, cao chừng 100 mét, rộng chừng 100 trượng, hai bên lối đi cực kỳ cứng rắn. Cực chính là Diệp Chân thực lực, cũng không để lại bất luận cái gì dấu vết. Không biết là như thế nào xây thành. Bất quá, mặt đất lại là phổ thông tầng đất. Bằng không, Diệp Chân vừa rồi cũng độn không nổi nữa. Diệp Chân này lại mới kinh ngạc phát hiện, lối đi này trên mặt đất, nhưng lại có lộn xộn vô cùng chảo ấn, dấu chân, số lượng rất nhiều chảo ấn, dấu chân, cho mặt đất tạo thành một loại kỳ quái hoa văn. Những này chảo ấn cực kỳ to lớn, ít nhất cũng có 1 mét vuông, lớn nhất một cái dấu chân, trước sau vượt qua 10 mét trở lên. Rất rõ ràng, những này chảo ấn là hẳn là những cái kia hình thể to lớn yêu thú lưu lại, mà lại số lượng không ít. Diệp Chân cẩn thận phân biệt xuống tới, túc hạ tìm ra 15 loại trở lên hoàn toàn khác biệt dấu chân. Điều này nói rõ, nơi này đã từng có số lớn tu vi yêu thú cường đại đi qua. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc trở nên cẩn thận. Hô một tiếng, huyền hỏa linh giáp liền bao trùm ở Diệp Chân mặt ngoài thân thể. Theo xâm nhập, Diệp Chân cẩn thận quan sát, tại hai bên lối đi kiên dày trên vách tường, phát hiện một chút chiến đấu qua vết tích, thậm chí còn có rót vào vách tường biến thành màu nâu đen vết máu. Theo đi vào thông đạo cuối cùng, cũng chính là trước đây Diệp Chân xa xa nhìn thấy có linh quang kết giới lấp lóe địa phương, lại có một bộ thân dài vượt qua 300 mét to lớn phi dực yêu thú bạch cốt. Này lại là cái gì yêu? Diệp Chân còn chưa kịp cẩn thận quan sát, bởi vì hắn đến mà đưa tới một chút xíu khí lưu trào lên. Cái này to lớn phi dực yêu thú bạch cốt lập tức liền hóa thành tro bụi, yêu thú chi cốt trực tiếp mục nát thành tro. Như vậy cái này dị không gian bí cảnh sợ là có rất dài niên kỷ đầu không người đến qua. Đoán chừng ít nhất tại đã ngoài ngàn năm, thậm chí dài hơn. Yêu thú cường đại xương cốt so bách luyện tinh cương còn cứng cỏi hơn gấp 100 lần. Dưới tình huống bình thường, để đạt 100 năm sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, liền là ngàn năm cũng rất khó mục nát thành tro. A, phía trước còn có. Diệp Chân bước nhanh tiến lên, liền thấy phía trước trong thông đạo, cách mỗi mấy trăm hơn ngàn mét, liền sẽ có lấy một kiện to lớn yêu thú thi cốt. Kinh người hơn chính là, Diệp Chân còn phát hiện xen lẫn ở giữa nhân loại võ giả thi cốt. Liếc nhìn lại, tại cái kia xa xa linh lực kết giới trước mặt, nằm đầy đủ loại yêu thú thi thể, võ giả thi thể, càng tiếp cận cái kia linh lực kết giới, thi thể càng nhiều. Trước mắt căn bản liền là một cái bạch cốt thế giới. Cái này khiến Diệp Chân có chút tê dại ra đầu. Nơi này đến cùng có cái gì? Vậy mà lại có nhiều như vậy bạch cốt. Cái này ít nhất có 4-5 ngàn cỗ a. Để Diệp Chân buồn bực là, hắn tựa như là quấy giày trong phần mộ người chết nghỉ ngơi kẻ ngoại lai. Theo Diệp Chân tiến lên, bộ pháp mang theo một chút xíu gió nhẹ, lập tức biến thành một trận quét sạch toàn bộ thông đạo khí lưu. Khí lưu những nơi đi qua, những cái kia tầng tầng lớp lớp, tử trạng thảm liệt thi cốt, hết thảy tại một đạo khí tức này phía dưới hóa thành các loại màu sắc cho cốt. Trong chớp mắt, bụi bay đầy trời, nhìn xem đây hết thảy, Diệp Chân chỉ có thể ở nguyên địa cười khổ, bởi vì liền đang vừa rồi, hắn thấy được một bộ võ giả thi thể xương ngón tay bên trên còn kẹp lấy một chiếc nhẫn. Muốn lấy xuống nghiên cứu một chút, không nghĩ tới, vừa sải bước ra, hết thảy liền toàn bộ biến thành tro bụi, bao quát cái viên kia xương ngón tay bên trên vô cùng giống chữ vật giới chỉ chiếc nhẫn. Đến cùng là dạng gì lực lượng, đến cùng là thời gian bao nhiêu, có thể làm cho những này yêu thú cường đại thi cốt, thậm chí là võ giả chữ vật giới chỉ, đều có thể hóa thành tro bụi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân Đầu tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục tiến lên, đi về phía trước không có mấy lâu, Diệp Chân đột nhiên liền cúi đầu hướng thân thể của hắn nhìn lại. Trong bất chi bất giác, Diệp Chân mặc quần áo, vậy mà bắt đầu phi tốc phân giải, cấp tốc hóa thành màu đen cho tàn. Nếu không phải Diệp Chân phát hiện nhanh, nhanh chóng dùng linh lực bảo vệ lại toàn thân, bằng không, ngay cả Diệp Chân tóc, lông mày lúc này sợ đều muốn hóa thành tro bụi rồi. Trong này, đến cùng có cái gì? Diệp Chân gương mặt khẩn trương, meo, đột nhiên, tại Diệp Chân bên cạnh thân hộ vệ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Diệp Chân nhìn sang sát na, lần nữa giật nảy cả mình, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái kia sáng rõ lông tóc, nhất là bộ lông màu trắng, lại đang chậm rãi biến thành đen, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại ăn mòn nó. Vân Dực Hổ Vương thần sắc lúc này cũng biến thành vô cùng thống khổ. Thoáng chốc, Diệp Chân sắc mặt đại biến, trực tiếp đem Vân Dực Hổ Vương thu nhập Tiểu Miêu trong ngực, đặt bảo vệ cho mình bên trong. Tiểu Miêu thống khổ mới có chỗ làm dịu. Nơi này đến cùng tồn tại dạng gì lực lượng vô hình? Tiểu Miêu xảy ra trạng huống, Diệp Chân cũng không dám lại tự tiện tiến lên trước một bước, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, đem thần niệm chìm vào thứ nhất kiếm mạch bên trong, toàn lực thúc dục kiếm tâm thông minh, đem tứ sắc tiên thiên hồn quang thôi động đến cực hạn, cảm ứng đến một phương này trong không gian bất kỳ biến hóa nào. Mấy hơi qua đi, Diệp Chân thần niệm nhìn chòng chọc vào cảm giác được một cái kia cái màu tái nhợt điểm sáng, gương mặt ngạc nhiên, trong không khí tràn ngập những này phi thường mỏng manh màu tái nhợt điểm sáng, lại chính là nơi này cường đại yêu thú thi thể, chữ vật giới chỉ đều hóa thành tro bụi, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều có chút thống khổ thủ phạm. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, cái này màu tái nhợt điểm sáng vậy mà tản ra cùng hỏa hệ lực lượng không sai biệt lắm ba động, trên cơ bản có thể nhận định là một loại phi thường hiếm thấy phi thường cường đại hỏa hệ linh lực. Nó cường đại cỡ nào đâu? Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, hắn quanh thân phụ cận 1 mét phương viên bên trong liền vẻn vẹn phiêu đáng trên trăm cái dạng này hỗn tạp tại thiên địa nguyên khí bên trong điểm sáng màu trắng, mà dưới tình huống bình thường, 1 mét phương viên bên trong phiêu đãng thiên địa nguyên khí điểm sáng, có mấy chục vạn cái, hỏa linh lực điểm sáng nói ít cũng có 4-5 vạn cái, đừng nhìn 4-5 vạn cái hỏa linh lực điểm sáng nhiều, nhưng trên thực tế, lại vô cùng nhỏ bé, người hành tẩu ở giữa, đối với người không có bất kỳ cái gì tổn thương. Liền là hô hấp tiến thể nội cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là cái này 1-200 cái điểm sáng màu trắng, tại phiêu phiêu đáng đáng quá trình bên trong, lại có thể để đụng phải nó đồ vật mục nát, nói cho đúng là thiêu hủy. Diệp Chân là một cái thí nghiệm, đem mình trong chữ vật giới chỉ quần áo để đó không dùng tại trước mặt trong không khí không hơn 100 hơi thở thời gian, liền bắt đầu biến thành đen, sau đó hóa thành tro bụi. Cái này tái nhợt điểm sáng bên trong ẩn chứa có cực kỳ kinh người hỏa hệ uy năng, đây là Diệp Chân cho ra đến luận. Sở dĩ Vân Dực Hổ Vương bị thương tổn, Diệp Chân quần áo hóa thành tro bụi, mà Diệp Chân bản nhân không có việc gì, đó là bởi vì Diệp Chân ở vào hắn huyền hỏa linh giáp bảo vệ dưới, mà lại Diệp Chân bởi vì tu luyện vô thường huyền hỏa quyết nguyên nhân, lại tại vì tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể làm chuẩn bị, mỗi ngày lúc tu luyện đều sẽ dùng huyền hỏa linh lực rèn luyện thân thể. Nhục thân đối hỏa linh lực sức chống cự mạnh phi thường. Cho nên mới xuất hiện Diệp Chân không có cảm giác nào. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại không chịu được nguyên nhân. Mà lại, Diệp Chân cảm ứng bên trong, loại này màu tái nhợt điểm sáng, càng đi cái này dị không gian thông đạo chỗ sâu đi, càng dày đặc, Diệp Chân gần như có thể kết luận, cái này màu tái nhợt hỏa linh lực điểm sáng, hẳn là từ cái này dị không gian chỗ sâu phát tán gửi tới. Chẳng lẽ nói, trong này, có cực cao hỏa diễm? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột ngột đem quanh thân huyền hỏa linh giáp thôi động đến cực hạn. Hướng về thông đạo chỗ sâu lóe ra linh lực kết giới địa phương bước nhanh bước đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.